Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 461, thứ 459 chương hoạt động một chút. Xác nhận, nước Tấn đầu cùng, tới gần vô tận hải vực bến tàu thượng đột nhiên xuất hiện một mạt đỏ sậm thân ảnh. Đen kịt đêm ánh trăng phô vầy, chiếu ngoài khơi ba quang trong vắt, cũng làm cho này phiến vô tận hải vực từ xa nhìn lại đen đặc thần bí. Sâu không lường được, mặc đỏ sậm cẩm bào nam nhân liền đứng ở không có một ai bến tàu thượng. Cùng ba quang trong vắt ngoài khơi hòa ánh trăng tương dung hợp. Càng phát ra nhượng kia trương bị ánh trăng chiếu rọi như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường. Tuấn tú mặt càng thêm mỹ lệ xinh đẹp, nếu như Yên Quốc đại thần hoặc là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đây, là có thể nhìn minh bạch, người này căn bản là mất tích Cơ Diệc Hạ bản thân. Cơ Diệc Hạ ngóng về nơi xa xăm đen kịt nhìn không thấy giới hạn thần bí hải vực. Mỹ lệ côi đạm trong mắt có đập nồi dìm thuyền kiên quyết hòa lạnh ý. Tần Lan Tuyết, Quý Quân Nguyệt, Diệt Quốc chi thủ sớm muộn có một ngày trẫm hội tìm các ngươi đòi lại tới, Cơ Diệc Hạ nói xong. Trong tay vụt xuất hiện một ngọc bài, nếu như ngũ phương thế lực người cầm quyền lại lần nữa, liền sẽ phát hiện ngọc này bài rất quen thuộc, căn bản là của Thượng Cổ Thiên Tận Thần sử dụng để truyền tống dẫn đường bài. Trên cái thế giới này ai cũng không biết, Cơ Diệc Hạ tịnh không phải chân chính ý nghĩa thượng người thường. Mà chính hắn, cũng phi Yên Quốc Hoàng thất huyết mạch, này ngọc bài chính là của hắn cha ruột trước khi đi cho hắn. Coi như là Cơ Diệc Hạ duy nhất đường lui, Cơ Diệc Hạ cho là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến thứ này. Không nghĩ đến, người tính không bằng trời tính, này cửu U đại lục có hắn Cơ Diệc Hạ. Lại còn muốn xuất hiện Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt hai cái này chặn đường thạch. Không chỉ chặn hắn lộ, còn đoạn hắn thế, Cơ Diệc Hạ ngũ chỉ ở ngọc bài thượng nhẹ nhàng phất quá. Bàn tay thượng vậy mà quanh quẩn một chút màu xanh thẫm huyền lực sáng bóng. Theo bàn tay của hắn phất quá, kia bạch ngọc bàn ngọc bài thượng chợt xuất hiện vô số tinh mịn hoa văn. Chi chít hình như mạng nhện bình thường. Một mặt ánh bạc tự ngọc bài thượng nhảy ra, ở không trung hình thành một kỳ dị địa đồ chiếu hình. Kia trên bản đồ đồng dạng giao thoa chi chít hình như mạng nhện như nhau đường nét. Mỗi một sử đường nét thượng cũng có mắt thường vô pháp thấy rõ ràng tiểu tự. Chỉ có vận dụng huyền lực chỉ chỗ mới có thể nở rộ phụ đề. Thuyết minh này tuyến chỉ địa lý vị trí hoa tên, Cơ Diệc Hạ giơ tay lên một chỉ. Một đạo huyền lực điểm vào to như vậy địa đồ trên mạng nơi nào đó đường nét. Giữa không trung đột nhiên hiện lên một chuỗi phụ đề. Thủy ảnh đại lục tìm được muốn đi vị trí. Cơ Diệc Hạ trong miệng niệm động không biết tên thần chú. Kia địa đồ chiếu hình thượng tinh mịn đường nét nhau nhau chuyển động khởi đến. Cuối cùng ở thủy ảnh đại lục chỗ tuyến đường đột nhiên nở rộ ra một mặt ánh bạc lúc. Cơ Diệc Hạ thân ảnh biến mất ở tại ánh bạc trong. Theo ánh bạc tiêu tan, toàn bộ bến tàu lặng im một mảnh không có một ai. Lại không có bóng người hòa thần bí quang mang, liền hình như tất cả bất quá ảo giác bình thường. Yên Quốc Hoàng Thành, toàn bộ Hoàng Thành đều bị hủy không sai biệt lắm, cơ hồ tìm không được có thể ở nhân nhà. Cho nên Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Mộ Dung Hưu Mỹ ba người cũng theo đại quân ở khởi lều trại, còn Yên Quốc quan viên hòa nội thành bách tính cũng như nhau theo đại quân ở lều vải. Chỉ có cùng hoàng tộc có trực hệ quan hệ huyết thống đại thần gia quyến tất cả đều bị chém giết. Bởi vậy nhượng sở hữu Yên Quốc nhân đô rõ ràng cảm thấy Tần Quốc này đối đế hậu hung tàn. Càng là không dám có điều phản kháng. Thậm chí ngay cả trong lòng cuối cùng một tia mâu thuẫn đều bị sợ hãi cắn nuốt sạch sẽ. Ngay Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt ở Trung quân đại doanh chung cùng các tướng lĩnh sau khi thương nghị tục bố trí an bài thời gian, ngũ phương thế lực nhóm hơn 1.000 nhân đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành trong quân doanh. Tuần tra đội ngũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám người. Thần sắc biến đổi. Cũng không có tượng bình thường gặp được địch tập lúc lên tiếng chất vấn. Mà là nhao nhao lui tản ra đến. cách đám người kia muốn rất xa có bao nhiêu xa. Tuần tra đội tiểu đội trưởng thì sai người rất nhanh đi trung quân đại doanh thông báo. Ngũ phương thế lực nhân thấy binh sĩ các hình như nhìn thấy quỷ bình thường thoát được rất xa. Một đám đệ tử lập tức liền kỳ cười rộ lên, con tưởng rằng có nhiều cốt khí đâu, cư nhiên như vậy nhát gan, thuộc hạ đô bộ dáng như vậy. Sợ rằng người dẫn đầu cũng tốt bất đi nơi nào, thực sự là mất thể diện, thực sự là nhát như chuột. Ha ha, thế lực khắp nơi đệ tử nhao nhao suy cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời này phương thiên địa cấp tốc tràn ngập một mảnh cười nhạo chi âm ni rất xa. Né tránh binh lính các một cái trầm mặt trước mắt sát ý. Lại ai cũng không có xúc động xông lên, chỉ là thông minh đứng ở phạm vi công kích ngoài, cùng ngũ phương thế lực nhân vẫn duy trì một tuyệt hảo khoảng cách an toàn. Bởi vì sớm ở lúc trước ngũ phương thế lực lần đầu xuất hiện ở trên chiến trường thời gian. Bọn họ đế hậu liền đã thông báo, sau này phàm là phổ thông các tướng sĩ đụng tới như thế đột nhiên xuất hiện nhân. Mặc kệ người đến là ai, mặc kệ đối phương xuất hiện ở địa phương nào, đô trước tiên né tránh lập tức thông báo, không được tự tiện hành động, mọi người biết, đây là đế hậu vì tính mạng của bọn họ suy nghĩ. Lấy bọn họ người phàm chi khu, chỉ sợ còn chưa có tới gần liền chết không thể chết lại. Đương một tên lính quèn xông vào trung quân đại doanh hội báo nói có một đàn thần bí nhân đột nhiên xuất hiện thời gian, quý quân Nguyệt cười, Tần Lan Tuyết cũng cười, chỉ là ánh mắt của hai người một tà tứ tàn khốc, một hưng phấn bệnh trạng, bọn họ tới bao nhiêu người? Quý quân Nguyệt lên tiếng hỏi, binh sĩ vội vàng nói, hồi hoàng hậu nương nương, bọn họ đại khái hơn 1.000 nhân, hơn 1.000 nhân. Dạ Nghiễn hơi sững sờ, lập tức ngưng mày, xem ra lần này bọn họ là quyết tâm muốn cùng bệ hạ hòa nương nương là địch, lần trước bất quá hơn 200 nhân, lần này vậy mà tới hơn 1.000 nhân, này rõ ràng không phải để thăm dò mà là đến đánh cuộc chiến sinh tử. Tần Lan Tuyết mâu quang khẽ động đào, đầu lĩnh là ai, binh sĩ nghe nói tự nhiên biết Tần Lan Tuyết không phải hỏi hắn người dẫn đầu tên gì gì đó. Thế là đem chính mình nhìn thấy kia năm đứng ở trong đám người có vẻ hạc giữa bầy gà nhân rất nhanh. Rõ ràng hình dung một lần, Tần Lan Tuyết sau khi nghe xong lộ ra một bộ quả thế biểu tình. Ngũ phương thế lực dốc toàn lực mà động, chỉ là mấy trưởng lão tự nhiên không dám làm ra lớn như thế động tĩnh. Trừ phi bọn họ người thống trị xuất quan, quý quân Nguyệt đứng lên khoan thai cười, đi thôi. Cũng là thời gian hoạt động một chút theo quý quân Nguyệt lời. Tất cả mọi người đứng lên theo đuôi mà đi, ngay cả Mộ Dung Hưu Mỹ cũng theo đi xem hát, dù sao ngũ phương thế lực người nắm quyền đô tới. Tối nay hẳn là có thể nhìn vừa ra trò hay, dị binh đoàn nhân trước một bước xuất hiện ở ngũ phương thế lực trước mặt. Tầm mắt của mọi người đem trước mắt một đám người quét mắt một vòng. Cuối cùng rơi vào Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi mấy người trên người. Rất hiển nhiên lần này là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Có như vậy nhận thức hậu, Phượng Dạ Tịnh không do dự, trực tiếp triệu hoán ra chính mình khế ước thú bão táp báo. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao triệu hoán ra chính mình khế ước thú. Đương kia một cái chỉ 3-4 cấp huyền thú đột ngột xuất hiện ở hai phe nhân mã đối trì trong đội. Ngũ lúc, không chỉ là ngoại vi xem tần binh các kinh ngạc hoảng sợ. Chính là ngũ phương thế lực nhân cũng kinh dị mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt kinh ngạc hòa không thể tưởng tượng nổi, lại là huyền thú, điều này sao có thể? Trong đám người phát ra từng đạo giống nhau như đúc kinh hô. Muốn biết huyền thú thế nhưng thiên lĩnh đại trong rừng rậm vật sở hữu. Nếu như không cùng nhân khế ước là không thể nào từ bên trong ra tới. Hơn nữa so với nói huyền thú, chính là cấp thấp nhất linh thú cũng không có khả năng buông tôn nghiêm hòa nhân loại ký kết chủ tớ. Khế ước, trước mắt này đó đều là thực lực có thể so với kim đan chi cảnh đỉnh hòa đỉnh hư thần sơ kỳ huyền. Thú, như vậy liền càng không thể có thể cùng nhân khế ước. Không nghĩ ra, mọi người chảo phá đầu cũng không nghĩ ra trước mắt này thần kỳ hình ảnh là chuyện gì xảy ra. Nếu không có đồng bạn bên cạnh đô cùng mình như nhau ngẩn người. Chỉ sợ mọi người đều muốn tưởng là xuất hiện ảo giác. Này chuyện gì xảy ra? Thương Dụ nhíu chặt chân mày nhìn kia một cái chỉ bão táp báo. Chỉ cảm thấy có chuyện gì càng phát ra thoát ly nắm trong tay. Lâm Cửu Vọng kinh ngạc chung lại mang theo như có điều suy nghĩ. Có chút không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được. Cư nhiên nhượng trên trăm đầu huyền thú cúi đầu xưng thần. Cam nguyện làm nô, nghe Lâm Cửu Vọng này không thể tưởng tượng nổi lời nói. Phượng Dạ bên người bão táp báo xem thường suy cười một tiếng. Tử lão đầu. Chỉ có ngươi nhân tài như vậy hội coi chúng ta là thành nô lệ. Đáng đời ngươi một đời liên chỉ thấp hơn linh thú đô không chiếm được. Bị một cái xúc vật cấp xem thường cười nhạo, Lâm Cửu Vọng lập tức liền sắc mặt xanh đen khởi đến. Lại nhìn thấy còn lại tứ phương thế lực đệ tử trưởng lão vụng trộm cười hòa ánh mắt hài hước. Cũng nhịn không được nữa trực tiếp xuất thủ một phen huyền lực biến ảo mà thành trường kiếm liền hư. Không bay ra, hướng phía bão táp báo tật thứ mà đi. Phượng Dạ thấy vậy, vội vã rút ra trường kiếm vút lên trời cao một kiếm hoành phách ra. Trong nháy mắt một đạo bàng bạc kiếm khí kèm theo linh lực cuộn trào mãnh liệt ra. Cùng kia đạo kiếm ảnh ở giữa không trung đụng nhau đụng. Ùng ùng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm ầm nổ vang ra đến. Lấy hai cỗ lực lượng va chạm địa phương làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí lãng, trong nháy mắt đem xung quanh lều trại toàn bộ chấn vỡ. Cũng làm cho chu vi hai phe nhân mã nhao nhao lui về phía sau tránh ra đến. Phượng Dạ cứ việc dùng toàn lực sử ra cửu thương tế hồn kiếm pháp. Nhưng Lâm Cửu Vọng dù sao cũng là chí tôn thần nhân sơ kỳ đích thực lực. Hắn chẳng qua là cái đỉnh hư thần sơ kỳ, cộng thêm cửu thương tế hồn kiếm vượt cấp lực lượng, mặc dù hóa đi Lâm Cửu Vọng đại bộ phận lực sát thương, vẫn bị lực lượng của đối phương chấn bay ra ngoài. Phượng Dạ ở chạm đất phía trước tiền xoay người kham kham đứng vững bước chân, cũng không có nhếch nhác té ngã xuống đất, bất quá lại bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Ngũ tạng lục phủ đau nhức nhượng sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch khởi đến. Phượng đầu lĩnh ngươi không sao chứ? Xung quanh dị binh đoàn thành viên nhao nhao xông tới. Bọn họ bên trong liền thuộc Phượng Dạ thực lực tối cường. Mắt thấy đối phương động thủ, mọi người đã nhìn thấu xuất thủ người đích thực lực, không nghĩ đến thực lực của đối phương cư nhiên mạnh như thế. Bão táp báo dùng thân thể cùng Phượng Dạ eo bối tựa là trần an. Bất quá cũng không nói lời nào, nhìn về phía Lâm Cửu Vọng thú đồng tràn đầy tàn ngược dày đặc hơi thở. Phượng Dạ lắc lắc đầu, theo vòng tay trong không gian lấy ra một quả cấu nguyên đan phục hạ. Lâm Cửu Vọng thấy đối phương cơ nhiên có thể hóa đi chính mình hơn phân nửa lực lượng. Trong lòng hơi kinh hãi. Mặt thế lại tận lực lộ ra không thèm tiểu ý, lên tiếng giễu cợt nói, trẻ con, chỉ bằng ngươi một vừa bước vào đỉnh hư thần người liền dám cả gan cùng lão phu gọi nhịp. Hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi đạo lý làm người. Lâm Cửu Vọng nói, liền tính toán lại lần nữa động thủ, mặc dù hắn bị thương Phượng Dạ, nhưng vừa kia một kích hắn là tính toán trực tiếp giết kia chỉ xúc vật hoặc là Phượng Dạ này tiểu. Nhi, lại không nghĩ rằng chỉ là bị thương nặng đối phương, này với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục, huống chi bên cạnh còn có tứ phương thế lực người nắm quyền hòa các đệ tử nhìn. Nếu như hôm nay hắn không giết đối phương, chẳng phải là hội ném bộ mặt, thì thực Thương Dụ và Vân Kiều Tư mặc dù cố ý lộ làm ra một bộ trêu tức bộ dáng cho Lâm Cửu Vọng nhìn. Nhưng trong lòng đồng dạng là chậm rãi kinh ngạc hoảng sợ. Đối phương bất quá một đỉnh hư thần sơ kỳ thực lực. Lại có thể ở chí tôn thần nhân công kích tính còn êm đẹp sống. Đây chính là một đại cấp bậc sai biệt. Theo lý thuyết như vậy hai người chống lại, đỉnh hư thần nhân đủ để bị chí tôn thần nhân cấp nháy mắt giết. nhưng lại xuất hiện như vậy làm người ta không thể tưởng tượng nổi kết quả. Có thể nghĩ vừa thanh niên kia sử dụng đến huyền kỹ có thật lợi hại. Nghĩ tới đây, hai người nhìn về phía Phượng Dạ ánh mắt hơn một mặt không dễ phát hiện tham lam. Mặc dù trong lòng cảm thấy này huyền kỹ hình như có chút quen thuộc. Bất quá hai người cũng không có suy nghĩ nhiều. Trái lại nghĩ thế nào đem này cường hãn huyền kỹ thu vào tay. Còn bên cạnh Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi lại đang nhìn đến kiếm kỹ kia xuất hiện trước tiên. Nghĩ tới một người, đó chính là Quý Quân Nguyệt. Lúc trước thiên lĩnh đại rừng rậm ngoại kia chàng đại chiến bọn họ thế nhưng nhìn từ đầu tới đuôi. Quý Quân Nguyệt chính là dùng qua cùng loại kiếm kỹ. Chỉ là Quý Quân Nguyệt sử dụng đến kiếm kỹ càng thêm tràn ngập sức bật hòa hủy diệt tính. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hai người đang suy tư chung cho ra chính xác kết luận. Đó chính là trước mắt này chi cái gọi là dị binh đoàn. Thế tất cùng Quý Quân Nguyệt có quan hệ, mà đồn đại dị binh đoàn là thuộc về Tần Quốc Đế Hậu. Như vậy, một rõ ràng đáp án phù hiện tại Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi trong lòng. Bích Nhan Thiên lạnh giá thần sắc cũng không có thái biến hóa lớn. Chỉ là có một loại quả thế cảm giác, mà Nguyệt Âm Hồi lại có một chút chấn động, cặp kia mờ mịt trong mắt xuất hiện một tia rõ ràng ngạc nhiên. Một giây sau lại trở nên càng phát ra mông lung khởi đến. Kia tựa là mờ mịt mưa bụi đạm xa trong mắt hơn mấy phần ám trầm hòa dự kín như bưng hơi thở. Bất quá còn không đằng hai người có điều động tác. Một tiếng nghiền ngẫm lại tà vọng tàn lạnh nữ âm truyền vào mọi người tại đây trong tai. Người của ta, còn chưa tới phiên một lão bất tử giáo.